Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 156, trang giấy người. 6. Lâm Tàng Phong đi vào tiệm đồ chơi bốn phía bơi tuần. Mà Tê Gê Ôn ôm một bức họa đứng tại đường cái một góc nào đó. Xem chỉnh một chút một loạt kệ hàng ghép hình, hắn vẫn không có tìm tới hài lòng. Hoặc là nói, cũng không có tìm được Tê Gê Ôn mong muốn cái chủng loại kia. Tê Gê Ôn muốn, là loại kia có rất xinh đẹp, rất ôn nhu cảm giác ghép hình. Lâm Tàng Phong biết cái gì là xinh đẹp, nhưng không biết cái gì là ôn nhu. Cho nên, tìm kiếm một vòng sau, hắn từ bỏ, nhưng là xuyên thấu qua tủ kính. Hắn nhìn thấy ôm bộ kia vẽ Tê Gê Ôn. Nàng đang ở nơi đó đứng an tĩnh, nhìn lấy đám người tới lui, từ từ suy nghĩ lên hôm nay lão gia tử kia hỏi thăm. Người nhóm, là tình lữ sao? Vấn đề này, hắn kỳ thực không có ở chờ mong Tê Gê Ôn sẽ nói ra cái gì trong tưởng tượng đáp án. Hắn biết cái kia không có khả năng, chỉ là, liên quan tới vấn đề này, hắn nghĩ tới ở trên máy bay giấc mộng kia. Cái kia nhượng hắn động tâm mộng, cái kia phản ứng ra hắn chân thật nhất nội tâm mộng. Cho nên, đường mộng cùng hiện thực gặp nhau, hắn chỉ có trầm mặc, tựa hồ cũng phác họa ra một cái cố sự. Cái kia tương vương có mộng, thần nữ vô tâm cố sự, chỉ là hắn không yêu cầu xa vời thần nữ có hay không có ý. Nhưng hắn hướng tới giấc mộng kia. Bởi vì giấc mộng kia mỹ hảo giống như là một cái cổ tích. Liền như thế mang theo đẹp nhất kết cục tốt đẹp. Nhẹ nhàng an ủi qua một người tàn phá nhân sinh. Tê Gê Ôn nhìn lấy đám người tới lui. Trong mắt lóe lên chút hối hận. Nếu như vừa rồi lão nhân kia hỏi thời điểm. Nàng dũng cảm thừa nhận thoáng cái. Đúng hay không hiện tại liền có thể có chút khác biệt tình tiết phát sinh. Có lẽ là hoàn mỹ nhất loại kia tình tiết, lại có lẽ là loại kia thất vọng nhất tình tiết, nhưng là, nàng luôn cảm thấy sẽ thất vọng khả năng lớn hơn, nữa tại một ngoại nhân trước mặt biến tướng tỏ tình. Dùng tính cách của nàng, thực sự nói không nên lời, cho nên, tình tiết trong vòng, trong dự liệu, nàng nhẹ nhàng phủ nhận, cái này cũng tạo thành hai người trên đường đi trầm mặc. Mà trầm mặc lại làm cho nàng rất cảm thấy khó chịu. Mà loại này khó chịu, có chút xấu hổ, còn có chút bất đắc dĩ. Còn tốt, xa xa nhìn thấy tiệm đồ chơi, nàng nghĩ đến chính mình trước khi đến không phải muốn mua cái ghép hình đấy sao? Vậy thì đi xem một chút đi, cũng đúng lúc hóa giải một chút cái này làm cho người xấu hổ vừa bất đắc dĩ khó chịu. Nghĩ như vậy, nàng mở miệng. Thật không nghĩ đến Lâm Tàng Phong chủ động đưa ra muốn giúp nàng mua ghép hình. Nàng suy nghĩ, có lẽ, hắn cũng cảm thấy xấu hổ, muốn hóa giải một chút đi. Dạng này cũng tốt, riêng phần mình suy nghĩ thoáng cái, cũng có thể rõ ràng hơn. Tuy nhiên loại này tình lữ hình thức có chút không thích hợp với hắn nhóm. Nhưng là, chờ sau đó gặp lại, không xấu hổ liền tốt. Dạng này liền tốt, Lâm Tàng Phong đi ra, cầm trong tay một hạng chung con rối, là một cái đại hùng, cùng một đài máy tính để bàn đều không xê xích bao nhiêu. Tê Gê Ôn một mặt kinh ngạc nhìn hắn đi tới, không tự giác nín cười mở miệng. Tàng Phong, cái này ghép hình đúng hay không có chút lớn? Lâm Tàng Phong một mặt bất đắc dĩ đem đại hùng cho. Tê Gê Ôn ý chào một cái, nhưng bởi vì nàng cầm bức tranh không có cho nàng. Sau đó hắn mở miệng, ta không tìm được ngươi muốn ghép hình, nhưng là hướng ra lúc đi. Cái này đại hùng đột nhiên từ kệ hàng lên rớt xuống ta trong ngực. Ta suy nghĩ đây có lẽ là duyên phân, liền ra mua, hiện tại tặng cho ngươi, xem như cho ngươi không có mua đến ghép hình đền bù tổn thất. Tê Gê Ôn nhìn lấy đại hùng, trong mắt lóe lên một vòng yêu thích. Tuy nhiên nàng vẫn là muốn chơi ghép hình, nhưng là vẫn đừng phiền phức. Chỗ lấy cuối cùng nhìn một chút tiệm đồ chơi, Nàng lôi kéo Lâm Tàng Phong ống tay áo, mở miệng, cảm ơn ngươi Đại Hùng, ta rất thích, hiện tại chúng ta đi tìm Fanny nàng nhóm đi. Lâm Tàng Phong không có mở rộng bước chân, hắn nhìn thấy Tê Yeon trong mắt đối với tiệm đồ chơi y nguyên ôm lấy một tia lưu luyến. Vậy đã nói rõ nha đầu này còn là muốn ghép hình. Chỉ là sợ phiền phức hắn, không có mở miệng, nhưng đã tự mình nhìn đi ra. Đây cũng là không quan trọng phiền toái gì không phiền phức. Cho nên, hắn đứng vững, đem Đại Hùng đưa cho Tê Yeon, nhìn thẳng nàng mở miệng. Trước các loại, chờ, Tê Yeon ngươi đem bức tranh cho ta đi. Tê Yeon nghi hoặc thoáng cái, lập tức đem bức tranh đưa cho Lâm Tàng Phong. Sau đó thuận thế tiếp nhận Lâm Tàng Phong đưa cho nàng Đại Hùng đồ chơi. Nhẹ nhàng ôm Đại Hùng nhìn một chút, Tê Yeon giơ lên cái đầu nhỏ nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Thế nào, Tàng Phong? Lâm Tàng Phong ôm bức tranh nhìn nàng. Bức tranh trước cho ta bảo tồn một tuần, một tuần sau ta còn cho ngươi, được không? Tê Yeon nghi hoặc gật gật đầu, nhưng vẫn là mở miệng hỏi thăm. Một tháng, thậm chí một năm đều có thể. Chỉ là, Tàng Phong ngươi là có chuyện gì không? Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Không có chuyện gì, ta chỉ là muốn mời người đi vẽ một bộ, sau đó cũng treo trong nhà mà thôi. Tê Yeon lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Tốt, a, vậy bây giờ không sao chứ? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Hả? Không có việc gì, vậy ta nhóm liền đi đi thôi. Được, lúc trước đầu đường chen chúc đám người, lúc này có chút pha loãng. Lâm Tàng Phong cùng Tê Yeon, một người ôm một bức họa, một người ôm cái Đại Hùng, đặt song song đi ở đây đầu đường. Tê Yeon nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn một chút đi chăm chú Lâm Tàng Phong, không tự giác cắn lên bờ môi cười cười, mà cười gặp thời đợi. Đối diện đi tới một đôi tình lữ kia tay nắm tay, mà nữ hài nhìn thấy trong tay mình Đại Hùng lúc, còn nhõng nhẽo lấy muốn mua một cái. Nam hài vô điều kiện gật đầu, sau đó hai người vượt qua chính mình cùng Lâm Tàng Phong. Chậm rãi đi xa, nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ, ánh mắt trôi hướng Lâm Tàng Phong đại thủ. Có lẽ, có một ngày như vậy, chính mình cũng có thể bị hắn nắm, tựa như cái này đầu đường khắp nơi có thể thấy được tình lữ. Nàng ẩn ẩn hy vọng, cũng chờ mong một ngày như vậy. Con đường như vậy đi trong chốc lát, hai người trở lại trước đó phục trang điếm. Lúc này Tiffany đang đứng tại cửa ra vào bốn phía quan vọng, xem hai người tới. Tiffany cười vẫy vẫy tay, chỉ là đương Tê Yeon cùng Lâm Tàng Phong đến gần, Tiffany cũng có chút nhỏ oán trách đến gần Tê Yeon, tại bên tai nàng phàn nàn, người thật là hảo tỉ muội a, đem ta một người ở lại chỗ này quay tiết mục, người lại cùng ngươi Lâm Tàng Phong SC đi chơi cũng liền tính, người còn ôm lông nhung đồ chơi tới chỗ này tú ân ái. Tê Yeon khuôn mặt một hồng, nhẹ nhàng trộm nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Vội vàng vỗ một cái Tiffany, chỗ này tú ân ái, chỉ là hắn nói hắn không cẩn thận mua, sau đó lại chỉ có thể đưa cho ta. Tiffany mắt cười lóe lên, không cẩn thận mua, hoa, wow, Tê Yeon, ngươi cho rằng ta không có nói qua yêu đương sao? Nam nhân nói không cẩn thận mua, nói rõ liền là cố ý mua, ồ tương đương uổng cho ngươi còn hai mươi mấy cô nương. Còn tin cái này, Tê Yeon sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, nhìn một chút ở một bên cùng nàng nhóm ba cái chào hỏi một tiếng. Sau đó chậm rãi đi xa, bắt đầu liên hệ hắn đồng đội Lâm Tàng Phong, không tự chủ lắc đầu, sau đó thở dài mở miệng. Fanny à, nếu như là người khác ta còn thực sự không tốt, nhưng là đối với Tàng Phong SC mà nói, là cái này tuyệt đối chân thực. Tiffany cau mày một cái. Có ý tứ gì? Tê Yeon bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta tại một quyển sách lên nhìn qua. nữ nhân muốn hai loại nam nhân, một loại sẽ hoa ngôn xảo ngữ đùa nàng, sẽ các loại trêu chọc, một loại trực lai trực khứ, xem không hiểu các loại ám chỉ. Như vậy, Lâm Tàng Phong chính là loại thứ hai, hơn nữa còn là trong đó cực phẩm. Tiffany tiếp cận Taeyeon, nói như vậy, Lâm Tàng Phong SC quả nhiên là ta nhóm Taeyeon muốn nhất nam nhân. Taeyeon khuôn mặt lập tức càng hồng. A, Fanny, sự chú ý của ngươi điểm có thể hay không tại ta câu nói kia bộ phận sau a? Được rồi, hại cái gì xấu hổ a? Tiffany cười lắc đầu, sau đó nụ cười từ từ có chút trở thành nhạt, nhưng thần sắc đã từ từ nghiêm túc. Taeyeon, chúc mừng ngươi có thể tìm tới hạnh phúc, ta thực tình chúc phúc ngươi. Chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.